Nghìn trùng xa cách, phần 11. Ban đầu chỉ uống cho vui, nhưng rồi nhận thấy cái thứ nước đắng đắng cay cay ấy vào lòng lại trở nên dễ chịu. Tú Như uống hết ly này đến ly khác. Thúy Hoa ngồi nhìn bạn chăm chăm, một lúc mới lên tiếng. Này, uống nhiều sẽ say đấy. Mình không sợ say, nhưng bạn có tiếc rượu không đấy? Tiếc á? Bạn không sợ say thì cứ uống thỏa thích đi. Nhưng mình nói thật, nghe câu chuyện của bạn với chừng ấy mất mát và chừng ấy đau khổ, nếu là mình đã ngã quỵ lâu rồi. Vậy mà bạn vẫn chịu đựng nổi, bạn thật kiên cường và đáng nể. Kiên cường và đáng nể á? Mình chẳng phải là một nhân vật anh hùng nào đâu. Mình là kẻ thất bại ê chề. Tâm trạng của mình bây giờ là muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng chẳng xong. Xung quanh mình chẳng có thứ gì giữ được. Gia đình thì sụp đổ, tình cảm thì lại mơ hồ. Tệ hại hơn, có đứa con mình cũng không bảo vệ nổi. Mình phải chấp nhận từ bỏ cái quyền làm mẹ. Đó cũng là một nỗi đau khôn cùng. Thúy Hoa này, bạn có hiểu được không? Mình có thể hiểu được nỗi đau của bạn, dù rằng mình chưa từng là mẹ. Nhưng dù sao thì bạn cũng đã kiên cường trước nghịch cảnh lắm rồi. Giờ thì hãy kiên cường hơn nữa. Xem những gì đã qua như một khúc quanh mà bạn đã bỏ lại sau lưng. Đừng nuối tiếc những gì mãi mãi là đau khổ. Hãy mạnh dạn viết lại những chương khác cho cuộc đời của mình. Bạn có dự định gì chưa? Mình sẽ giúp bạn. Hiện tại mình chưa muốn làm gì hết. Mình nhớ con gái đến nỗi chẳng muốn làm gì cả. Rồi sau này khi có con thì bạn sẽ hiểu, đứa con chính là cuộc đời của người mẹ. Tú Như gục xuống, nước mắt tuôn như mưa, nàng nức nở nghẹn lời. Mình chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống nếu thiếu vắng Hải Triều, Thúy Hoa. Đừng như vậy mà Tú Như. Mình hy vọng là sau này bạn và con của bạn sẽ có một ngày đoàn tụ. Bạn nói thật chứ? Tú Như, bạn hãy tin tưởng như thế đi. Phải rồi, mình sẽ tin tưởng. Cảm ơn bạn đã động viên khuyên nhủ mình. Bọn mình cạn một ly nhé. Cạn thì cạn. Hôm nay phải uống cho say, ngày mai thì hoàn toàn tỉnh táo và không còn gì để say nữa. Đồng ý chứ? Mình đồng ý. Mình thực sự muốn nhìn thấy một Tú Như xinh đẹp, năng nổ như ngày nào. Giờ thì cạn ly, cho một ngày mai không còn phiền não nào. Phải, ngày mai mình nhất định sẽ không còn phiền não nữa. Hai cô bạn mượn rượu giải sầu, đúng hơn là Thúy Hoa cùng say, giải sầu cùng bạn. Nhiều năm gặp lại, có biết bao điều để nói. Không chỉ Tú Như kể, mà Thúy Hoa cũng kể cho nàng nghe cuộc sống của cô ra sao nơi xứ người. Kể về những ngày chuyên chuyên vất vả, kể về những buổi tối, cả gia đình tụ tập chỉ để khóc, khóc vì nhớ quê hương, khóc vì giấc mơ thiên đường sụp đổ. Thế rồi cũng ổn định được, Thúy Hoa cũng kể, nàng đã từng yêu và đã đính hôn với một người. Nhưng chỉ vài ngày sau thì từ hôn ngay, vì nàng tận mắt chứng kiến anh ta ôm cô gái khác đi vào nhà hàng. Cuộc sống ở bên đó có phần nhiều là giả tạo. Chính vì thế mà mình càng sống lâu càng thấy không hợp với đất Mỹ, nên mình quyết định về Việt Nam làm ăn. Sau này mình sẽ lấy người yêu ở quê nhà và sẽ ở lại quê nhà. Nghe Thúy Hoa nói, Tú Như liền hỏi, thế bạn đã yêu được anh chàng nào ở quê nhà chưa? Vẫn chưa. Thôi thì cứ từ từ mà tìm, vội gì đâu. Còn mình chắc là không bao giờ yêu được ai nữa mất. Điên rồ quá, bạn trẻ đẹp như một minh tinh. Sẽ có một hàng dài các chàng trai si tình chờ bạn chọn lựa cơ mà. Không đâu, trái tim của mình không còn chỗ cho tình yêu nữa. Trái tim của mình chỉ dùng để yêu thương con gái của mình thôi. Tú Như nói xong gục luôn xuống bàn vì say khướt. Thúy Hoa cũng say nhưng còn tỉnh táo hơn. Nàng nhờ người dìu Tú Như về căn phòng ngủ của nàng. Đêm đó Tú Như đã ở lại chỗ của Thúy Hoa. Sáng ra nàng dậy thật muộn. Thoạt đầu nàng hơi bỡ ngỡ và hốt hoảng khi thấy mình hiện diện trong một căn phòng sang trọng và xa lạ. Nhưng rồi Tú Như cũng nhớ ra ngay và không còn sợ sệt nữa. Không thấy Thúy Hoa đâu, Tú Như đi vòng quanh căn phòng xem qua đồ vật, rồi phát hiện trên bàn có một bức thư được đặt dưới hộp thủy tinh nhỏ rất đẹp. nàng đưa mắt qua mới hay những dòng trên là của Thí Hoa ghi cho nàng. Tố Như à, mình đi đón một ông anh bà con từ Mỹ sang, nhưng mình sẽ về ngay, bạn chờ mình nhé. Mình cũng chuẩn bị sẵn cho bạn một bộ đồ mới treo trong phòng tắm rồi đấy. Hãy vui vẻ lên, mình ủng hộ bạn. Đừng quên những gì ngày hôm qua bạn đã hứa với mình đấy. Từ hôm nay sẽ không còn phiền não nữa, chờ mình nhé. Tố Như nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn, không quên lấy cục thủy tinh dàn lên như cũ, rồi nhẹ bước đến gần bên cửa sổ, mở toang hai cánh cửa sổ, nắng gió của ngày mới ùa vào. Ngày mới rất đẹp, Tố Như nhìn ngây ngất lên vùng trời xanh trong cao vời vợi, rồi nhắm nghiền mắt để trút ra một hơi thở dài. Hải Triều đã được sống tốt, rất được yêu thương, mình còn gì để lo nữa. Dẫu rằng mình khó có thể quên được ngày hôm qua, quên được đứa con gái Hải Triều, nhưng mình có thể để cho tất cả được lắng động, bởi vì mình còn phải sống, sống sao cho thật xứng đáng, để sau này nếu có gặp lại con, mình vẫn có thể ngẩng cao đầu nhìn nó. Hòn đá nặng trong lòng mình đã đến lúc được đặt xuống rồi, giờ mình nhẹ nhàng bước thẳng tới trước và chỉ việc làm lại từ đầu mà thôi. Tố Như hắt ra một hơi thở như trút hết mọi âu sầu phiền muộn rồi quay vào trong. Bước vào phòng tắm, nàng trông thấy một bộ đồ rất đẹp mà Thúy Hoa bảo đã chuẩn bị cho nàng. Nàng đóng sập cửa lại, tắm cho thỏa thích rồi mặc bộ đồ mới bước ra ngoài. Đứng trước gương, Tố Như nhìn ngắm nàng thật lâu ở trong gương. Rồi nàng ngồi xuống ghế, dùng phấn và son của Thúy Hoa để ở trên bàn tự trang điểm cho mình. Lát sau, ở trong gương lại là một gương mặt hoàn toàn mới, một Tố Như tươi tắn và xinh đẹp, dẫu rằng vẻ đẹp phảng phất chút u buồn. Tố Như vừa sửa soạn xong thì Thúy Hoa về đến, vừa bất ngờ vừa vui bởi sự lột xác nhanh chóng của bạn. Thúy Hoa nói như reo lên. Vậy mới phải chứ, đẹp cứ như hoa hậu thế này mà để đau khổ, để bẹp cả tuổi xuân thì chẳng đáng tiếc lắm hay sao? Bạn đã xong rồi thì chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi xuống nhà dùng điểm tâm. Nhân tiện mình sẽ giới thiệu bạn quen với một người. Ông anh bà con của mình vừa từ máy bay xuống đấy. Anh ấy là một người rất giỏi giang và hiền lành. Để mình xem hai người có hợp tính tình nhau không. Nếu hợp, mình sẽ kết thành đôi luôn. Thúy Hoa thao thao nói, vừa dứt lời liền bị Tố Như phát cho một cái vào vai. Này, bạn chẳng bao giờ bỏ cái tật ào ào ấy, đừng có làm càn nhá. Mình làm thật chứ làm càn bao giờ. Mình muốn tặng bạn một luồng gió mới thay đổi cả cuộc sống của bạn. Thúy Hoa vừa nói vừa dắt tay Tố Như đi ra khỏi phòng và chạm ngay một người đàn ông vừa từ trên lầu bước xuống. Thúy Hoa lại reo lên. À, anh đây rồi. Căn phòng mà em chuẩn bị có hợp lý không anh? Tốt lắm, anh rất hài lòng. Để em giới thiệu, đây là bạn thân của em Tố Như, còn đây là anh Trần Tâm. Tố Như nhìn Trần Tâm hơi mỉm cười rồi nói, em đã nghe Thúy Hoa nhắc về anh, chào anh. Anh thì đã nghe cái tên Tố Như và những kỷ niệm thời học trò rất dễ thương từ bên Mỹ. Sáng nay vừa xuống máy bay, ngồi vào xe thì đã nghe cô gái này giới thiệu về anh một họa sĩ có tên là Tố Như. Ồ không, nhỏ này chắc cường điệu quá rồi, anh đừng có nghe, làm gì có họa sĩ nào đâu, chỉ có người vẽ giải khuê thôi anh à. Vài hôm nữa rảnh rỗi, anh có thể xem qua những bức tranh của Như có được không? Dạ, được ạ. Thúy Hoa nghe Trần Tâm đòi xem tranh của Tố Như thì xem vào. Nè anh, có phải anh có ý tưởng gì rồi hay không? Có phải anh muốn kết hợp anh và Tố Như? Nghe không hiểu gì cả, Tố Như ngây người hoàn toàn không hiểu mấy lời ngụ ý của Thúy Hoa. Giữa lúc đó, nàng thấy Trần Tâm mỉm cười gật đầu. Em thông minh lắm, anh vừa nảy sinh một ý muốn kết hợp. Em biết ngay mà. Thúy Hoa cười, quay sang Tố Như nói tiếp. Xong rồi, chẳng cần mình kết hợp hai người cũng đã tự đến với nhau thôi. Bạn ở bên cạnh anh Trần Tâm sẽ chẳng phải lo gì nữa. Với ai thì mình không tin, chứ với anh Trần Tâm thì mình tin anh ấy sẽ đặt cả tương lai tươi sáng vào tay bạn. Rồi đây, hai người sẽ khiến cả thế giới này phải ghen tị đấy thôi. Thúy Hoa, Tố Như cấu một cái thật đau vào cánh tay của Thúy Hoa, khiến cô bật kêu lên. Trần Tâm nhìn gương mặt đỏ ửng vì thẹn của Tố Như, rồi mỉm cười nói với Thúy Hoa. Ai bảo không chịu nói rõ với anh? Tố Như à, để em được hiểu rõ hơn, anh xin nói như thế này. Lần này về Việt Nam là để triển lãm một số tượng điêu khắc của mình. Vấn đề kết hợp mà anh mới nảy sinh là anh mong muốn có thể chọn được một trong số các tranh của em, những tác phẩm hay, mang ra triển lãm luôn lần này. Chẳng hiểu em có đồng ý không? Em... Tố Như quá bất ngờ, quá lúng túng đến không biết phải nói như thế nào. Thúy Hoa lại xem vào. Giờ thì bạn nhớ lại xem, đã từng nghe qua lần nào tên nhà điêu khắc Trần Tâm chưa? Có phải người đoạt rất nhiều giải thưởng ở Mỹ và Pháp không? Vậy là bạn biết có rồi, chính là anh ấy đấy. Tố Như im bặt nhìn Trần Tâm không chớp mắt, đối diện với một tài năng lớn mà nàng có biết gì đâu. Đọc trên báo nhiều lần, nghe bạn bè nói với nhau, nhắc với nhau nhiều về cái tên Trần Tâm, giờ thì mình chẳng những đang đứng trước mặt mà còn có sự quen biết với anh ấy, một người nổi tiếng như thế. Nhưng xem ra anh lại rất bình thường và dễ mến. Sau hàng loạt những bất ngờ, Tố Như lặng thinh một lúc mới nói được. Thật vinh hạnh cho em quá, được diện kiến người mà rất nhiều người ngưỡng mộ. Em chỉ sợ tranh của em không xứng đáng với sự quan tâm của anh thôi. Em đừng nói như vậy. Quan điểm của anh là điều tuyệt vời nhất luôn nằm trong những điều bình thường nhất. Yên tâm đi, tranh của em có làm lay động trái tim của người ta hay không là nhờ em, chứ không phải nhờ vào những tác phẩm điêu khắc của anh đâu. Chúng ta sẽ bàn kỹ vấn đề này sau. Anh sẽ xem tranh của em. Còn bây giờ chúng ta đi xuống thôi. Chẳng lẽ cứ đứng ở đây nói chuyện mãi sao? Trần Tâm đi trước, Thúy Hoa dắt tay Tố Như bước theo sau, ghé vào tai nói nhỏ. Quên mất, còn điều này mình phải nói luôn cho bạn. Anh ấy còn độc thân đấy. Hai người có thể... Bạn đúng là... Tố Như phát vào tay bạn một cái như ngầm bảo, làm ơn thôi dùng đi. Thúy Hoa thì phì cười, còn Tố Như thì tiếp tục lâng lâng với những cảm xúc đang dâng trào ở trong nàng. Thứ cảm xúc thật mà như mơ, không thể diễn tả nổi. Làm sao mà một cảnh vô danh tử tốt như nàng lại có mặt chung phòng triển lãm với một nhà điêu khắc nổi danh như Trần Tâm được chứ? Đúng là mơ cũng không thấy, nhưng lại hiển nhiên thành sự thật. Ôi đúng là vinh hạnh, đúng là may mắn. Tố Như bước như trên mây. Thế nhưng nàng không sao ngờ được, cuộc đời nàng từ lúc gặp một tên tuổi như Trần Tâm đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, một phương hướng chói lọi huy hoàng. Gather myself around my faith, the light the darkness most fear. My hands are small, I know, but they're not yours, they are my own. They're not yours, they are my own, and I am never broken. Poverty stole your golden shoes, it didn't steal your life.